Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, Hàn Hân Hân tin tức. Người kia vội vã ôm quyền kính cẩn nói, về tiền bối, vãn bối là Hoa Vân đệ tử của kiếm tông Mạc Hải Giác. Bởi vì huyền hóa tông cẩu vật tiêu diệt chúng ta Hoa Vân kiếm tông. Càng là đem ta tông đồng môn sư huynh muội chém tận giết tuyệt. Ninh Dương gật gật đầu. Cá lớn nuốt cá bé này rất bình thường. Huyền Hóa Tông tuy rằng là một người cửu tinh thế lực, nhưng là quá mức bá đạo. Muốn tiêu diệt ai liền tiêu diệt ai. Có điều này Hoa Vân kiếm tông có chút quen thuộc. Gần nhất thật giống ở đâu nghe nói qua. Chỉ cần hắn đột phá đến tích thần cảnh, đến lúc đó hắn trực tiếp liền đi diệt Huyền Hóa Tông. Dù sao giết mẫu mối thù không đội trời chung. Nghĩ đến mình cùng Huyền Hóa Tông cừu hận, Ninh Dương cũng là phẫn nộ. Nhìn thấy Ninh Dương không để ý tới, không hỏi chính mình, ngược lại cùng Hoa Vân kiếm tông người nói chuyện, thậm chí hỏi hắn tại sao phải bị đuổi giết. Quả thực chính là bày ra một bộ muốn can thiệp chuyện bất bình thái độ. Cái kia chiến vương cửu trọng Huyền Hóa Tông võ giả sắc mặt trở nên âm trầm, đã rất không thư thái. Huyền Hóa Tông là cửu tinh thế lực, hắn chính là chiến vương cửu trọng cảnh giới. Hắn xem Ninh Dương rất là tuổi trẻ, nhiều nhất cũng chính là khí hải sơ kỳ cảnh giới. Một khí hải cảnh, khi hắn Huyền Hóa Tông trước mặt có tư cách gì sĩ diện? Bằng hữu, đây là ta Huyền Hóa Tông cùng Hoa Vân kiếm tông chuyện tình. Kính xin bằng hữu ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Chiến vương cửu trọng có chút không vui. Hắn mặc dù chỉ là chiến vương cảnh, nhưng là chỉ cần báo ra Huyền Hóa Tông tên tuổi, chính là phổ thông tố hồn cảnh cũng không dám tùy ý vô lễ. Ta một mực phải nhiều lo chuyện bao đồng, ngươi đãi như gì? Ninh Dương sầm mặt lại. Này chiến vương cửu trọng vẫn đúng là coi chính mình là một chuyện. Trước hắn còn đang suy nghĩ coi như hắn muốn tiêu diệt Huyền Hóa Tông, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Huyền Hóa Tông cũng chưa chắc không có người lương thiện. Đặc biệt là đê giai võ giả. Càng là Huyền Hóa Tông liên hệ không sâu. Tỷ như hay thật, Dương Nghi cùng Tuần Thái ba người. Chính mình đối với các nàng vẫn rất có hảo cảm. Nhưng là bây giờ Ninh Dương khi rõ ràng lại đây, như hay thật mấy người như vậy tính cách hòa ái thiện lương mới phải số ít. Bởi vì, này chút đại tông môn đệ tử trường kỳ ở địa vị cao, sợ phần lớn đều là lão tử thiên hạ đệ nhất cảm giác đi. Lộ Liễu Ương ngạnh chuyện đã không biết làm bao nhiêu. Cái kia Huyền Hóa Tông chiến vương ngũ trọng thấy Ninh Dương trầm mặc không nói, chỉ là lấy ra một thông tấn ngọc bội, nhìn cái kia chiến vương cửu trọng. Chiến vương cửu trọng không nghĩ tới vẫn đúng là có người không cho Huyền Hóa Tông mặt mũi. Nhất thời trong cơn kinh hoàng, lại không dám để cho cái kia chiến vương ngũ trọng thả ra tin tức. Bởi vì hắn biết đối phương đã không dự định cho hắn Huyền Hóa Tông mặt mũi. Ở tại bọn hắn thả ra tin tức sau, nhân ra là có thể chém giết bọn họ vô số lần. Coi như cuối cùng tông môn có người đến chém giết người này, nhưng là hắn lại không mệnh. Loại này buôn bán rõ ràng không có lời. Trước hắn dám không vung Ninh Dương, là bởi vì Huyền Hóa Tông nhãn hiệu quá tốt dùng. Nhưng bây giờ thật nhìn thấy như vậy một không cho hắn Huyền Hóa Tông mặt mũi người, hắn trái lại không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể người này hỏi dò Hoa Vân đệ tử của kiếm tông. Đi không dám tùy ý nhúc nhích. Dù sao ở khí hải cảnh cường giả trước mặt bọn họ căn bản ngay cả chạy trốn đều không làm được. Mạc Hải Giác thấy Ninh Dương thái độ như thế, nơi nào còn có e ngại. Lúc này tức giận nhìn chằm chằm Huyền Hóa Tông hai tên đệ tử. Hận hận nói rằng, Huyền Hóa Tông nguyên thật lão tặc thắng hạ một bộ cao cao tại thượng thái độ đi tới ta Hoa Vân kiếm tông, nói thẳng nhìn chúng ta tông nữ đệ tử Hàn Hân Hân. ta Hoa Vân Kiếm Tông căn bản cũng không có hỏi dò nguyên do, trực tiếp cự tuyệt Thắng Hạ lão kẻ trộm yêu cầu, nhưng là không nghĩ tới Thắng Hạ lão kẻ trộm thẹn quá thành giận bên dưới, trực tiếp trọng thương ta tông trưởng môn, càng là liền giết ta tông chừng 10 danh trưởng lão. Ninh Dương ánh mắt phát lạnh, hắn đã hiểu ở đâu nghe nói qua Hoa Vân Kiếm Tông. Trước Tô Tử Hinh nói với chính mình, Vọng Tinh Đại học cùng nàng cùng đi tới Xảo Thiên Tinh. Ngoại trừ Liêu Tiểu Chiêu, còn có lúc đó hắn từng căn dặn muốn chiếu cố Hàn Hân Hân. Hàn Hân Hân là Hàn Bay muội muội, chính mình lúc đó còn đã đáp ứng Hàn Bay. Hắn nhược tử, như chết liền cẩn thận chăm sóc Hàn Hân Hân. Hàn Bay chết trận, hắn chỉ gặp qua Hàn Hân Hân một mặt, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội chăm sóc nàng. Không nghĩ tới bây giờ thì ra là như vậy. Rất rõ ràng cho thấy hắn liên lụy Hàn Hân Hân cùng Hoa Vân Kiếm Tông. Mạc Hải Giác không có chú ý tới Ninh Dương sắc mặt, chỉ là phẫn hận nhìn chằm chằm Huyền Hóa Tông người từng chữ từng câu. Ta Hoa Vân Kiếm Tông tông chủ đã nói, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, thế nhưng ngông nghênh không gảy, muốn cho ta Hoa Vân Kiếm Tông khuất phục. Huyền Hóa Tông, ta phi, coi như ta tông bị giết đến chỉ có người cuối cùng, cũng nhất định phải tiêu diệt Huyền Hóa Tông báo thù. Nói thật hay. Ninh Dương lúc này tán dương một tiếng, lập tức chính là một cái tát hướng về Huyền Hóa Tông Chiến Vương Cửu Trọng đập tới. Kinh khủng chân khí bàn tay trực tiếp bao phủ cái kia Chiến Vương Cửu Trọng. Hắn vẫn không có phản ứng lại, trực tiếp đã bị đập thành xương máu, nhẹ như mây gió chém giết phía sau một người. Ninh Dương mới lấy ra một viên chữa thương đan đưa cho Mạc Hải Giác. Mạc Hải Giác lạnh lùng kết quả đan dược, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, không nghĩ tới trước mắt cái này tiền bối dĩ nhiên đồng ý giúp hắn. Hơn nữa còn là đắc tội rồi Huyền Hóa Tông, tuy rằng vị tiền bối này hình như là tố hồn cảnh cường giả, có thể giết Huyền Hóa Tông đệ tử, hành động này, đó chính là cùng Huyền Hóa Tông kết sinh tử cừu hận a. Ngươi lại dám giết ta Huyền Hóa Tông người, còn dư lại tên kia Huyền Hóa Tông Chiến Vương Ngũ Trọng càng là không dám tin nhìn Ninh Dương. Hắn không nghĩ tới người này điên cuồng như thế, lại dám cùng Huyền Hóa Tông đối nghịch. Hắn vừa định kích hoạt trong tay Thông Tấn Ngọc Bội, một đạo cầu vồng né qua. Hắn Thông Tấn Ngọc Bội đã Ninh Dương tháo gỡ đi. Ninh Dương lạnh lẽo nhìn cái kia Chiến Vương Ngũ Trọng nói rằng, ta ngay cả Từ Nguyên Hạo cũng dám giết, chớ nói chi là ngươi loại này con tôm nhỏ. Cái gì? Từ sư huynh là ngươi giết? Ngươi là Ninh Huyền Hóa Tông tên đệ tử kia nói chỉ là nửa câu. Ninh Dương tràn đầy trời đất đích thực khí bàn tay to đã bao phủ hắn. Hắn vừa định sử dụng vũ khí chống đối, lập tức hắn liền bước hắn sư huynh gót chân, biến thành xương máu. Mạc Hải Giác thương thế một khá hơn nhiều, sau khi kinh ngạc mới đi đến Ninh Dương trước mặt khom người nói rằng, đa tạ tiền bối cứu viện chi giả. Nói xong lời này, Mạc Hải Giác đã xuất hiện tôn kính vẻ mặt. Cường giả loại này có thể không tốn sức chút nào chém giết đối phương, hơn nữa còn thẳng thắn nói Từ Nguyên Hạo cũng là bị giết, người này hiển nhiên là cực kỳ châu bò tồn tại. Ninh Dương vung vung tay, biểu thị không cần cảm ơn, chỉ là hỏi, Hàn Hân Hân cuối cùng làm sao? Mạc Hải Giác lần thứ hai mặt hiện lên bi phẫn, Huyền Hóa Tông Thắng Hạ lão kẻ trộm giết ta Hoa Vân Kiếm Tông hết thảy tố hồn cảnh cường giả sau mới rời khỏi, nhưng là Huyền Hóa Tông đối với Hoa Vân Kiếm Tông giết chóc vừa mới bắt đầu. Thắng Hạ lão kẻ trộm đi rồi. Huyền Hóa Tông mấy chục tên tông sư cảnh đến tố hồn cảnh võ giả lần thứ hai giết tới ta Hoa Vân Kiếm Tông, đem ta Hoa Vân Kiếm Tông người chém giết hầu như không còn. Máu chảy thành sông, Hàn Hân Hân sư muội không biết tung tích, sợ là lành ít dữ nhiều. Nói tới chỗ này, Mạc Hải Giác bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nghĩ tới rồi cái gì, bỗng nhiên nhìn Ninh Dương hỏi. Tiền bối nhận thức Hàn Hân Hân sư muội. Ninh Dương gật gù, không sai, ta tên Ninh Dương, chính là trước liên bang luyện đan cuộc tranh tài người thứ nhất. Ninh Dương đan vương. Mạc Hải Giác ngẩn ra, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói rằng, thì ra là như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,